Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 479 bay đi Hán Thị. Cô gái này khuôn mặt không là phi thường mỹ lệ, nhưng cũng coi như thanh tú, vóc dáng cũng không cao. Xem ra, chính là tương bắc nữ tử kiều kiều nho nhỏ dáng vẻ. Trên cổ mang theo một kim cương điếu trụy. Tay trái thủ đoạn mang một con bạc kim nạm kim cương vòng tay. Ăn mặc màu xám trắng lộ vai quần áo. Thân dưới mặc quần jean. Xem ra nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Nữ tử nhìn thấy Viên Thư Duật. Cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nơi này là khoang hạng nhất. Có thể ngồi khoang hạng nhất đều là thoáng có chút thực lực kinh tế người. Người bình thường là sẽ không tiêu tốn nhiều vài lần tiền đi ngồi khoang hạng nhất. Người trẻ tuổi này, xem ra quá tuổi trẻ, không giống như là sự nghiệp của mình thành công người, mà nhìn thấu, lại cảm thấy, người trẻ tuổi này không giống như là con nhà giàu. Đúng, hiện tại Viên Thư Duật đổi trở về tóc ngắn, quần áo trong, quần jean, nhàn nhã dày dáng vẻ, không phải Ngao Duật đại nhân dáng vẻ, xem ra quá phổ thông. Thế nhưng... Nữ tử vẫn lễ phép địa quay về Viên Thư Duật gật gật đầu. Lộ ra vẻ mỉm cười. Viên Thư Duật cũng là gật gật đầu. Từ Hương Giang bay đến Tương Bắc Hán Thị. Cần phải hao phí khoảng chừng 100 phút. Cũng chính là 1 giờ 40 phút. Đến Tương Bắc Hán Thị. Còn cần cưỡi 7, 8 giờ ô tô. Đi hướng về Thần Nông Giá. Tiến vào nhập Thần Nông Giá. Còn muốn đi bộ đi tới. Đến Dã Nhân Núi. Đúng, cái kia mảnh tấm lụa ghi chép Long tộc mật địa vị trí. Ngay ở Dã Nhân Núi. Truyền thuyết, có người ở nơi đó từng thấy dã nhân. Còn có người từng thấy dã nhân giấu chân. Vì lẽ đó, không biết khi nào thì bắt đầu. Cái kia mảnh núi bị gọi là Dã Nhân Núi. Rất nhanh, máy bay cất cánh. Máy bay cất cánh sau đó. Viên Thư Duật liền nhắm hai mắt lại. Bắt đầu lật xem tu di nhẫn bên trong cái kia mảnh tấm lụa. Tiến vào Thần Nông Giá sau đó. Muốn đến Dã Nhân Núi. Cần cất bước con đường cùng đại chúng con đường phi thường lệch khỏi. Viên Thư Duật tuy rằng có đại năng. Thế nhưng chưa từng có ở chính mình chưa quen thuộc núi rừng bên trong cất bước. Ở núi rừng bên trong cất bước. Sợ nhất chính là lạc lối con đường. Mà Viên Thư Duật liền cơ bản du lịch bụi trang bị đều không có. Bao quát địa bàn ở bên trong. Vì lẽ đó, tiến vào Thần Nông Giá sau đó. Hạ xuống phải nhờ vào Viên Thư Duật chính mình. Đương nhiên, Viên Thư Duật không một chút nào lo lắng cho mình sẽ phát sinh nguy hiểm gì. Hắn chỉ là lo lắng. Nếu như trên đường lạc đường, sẽ tiêu tốn nhiều thời gian hơn. Tinh lực, kỳ thực. Hiện tại Viên Thư Duật đã có thể ngự kiếm phi hành. Thế nhưng, có thể sử dụng hiện đại công cụ giao thông. Viên Thư Duật vẫn là sẽ sử dụng hiện đại công cụ giao thông. Bởi vì, hắn lo lắng, ngẫu nhiên sẽ đụng với người nào. Sẽ bị chụp ảnh, hoặc là lưu lại dấu vết gì. Xã hội hiện đại, khoa học kỹ thuật vẫn là rất phát đạt. Nếu như ở trên trời ngự kiếm phi hành, bị người nhìn thấy. Đập xuống, sẽ mang đến cho hắn phiền toái rất lớn. Long Nha thì có một quy định, ở thành phố lớn bên trong, không cho ngự kiếm phi hành. Tuy rằng, không có cái gì cưỡng chế tính biện pháp đến ngăn cản mọi người ngự kiếm phi hành. Thế nhưng, trên thực tế, đa số người tu luyện cũng sẽ tuân thủ quy định này. Đương nhiên, đa số người tu luyện, đặc biệt là những kia mỗi cái bên trong môn phái người tu luyện, có thể ngự kiếm phi hành, đã đều là tổ tông cấp bậc, cũng rất ít rời đi chính mình môn phái. Thậm chí, khả năng bên trong môn phái những kia mới tiến vào đệ tử, cũng không biết chính mình môn phái có như vậy thực lực mạnh mẽ lão tổ tông. Thứ hai, Viên Thư Duật cũng rất lười. Ngự kiếm phi hành, là muốn chính mình nắm giữ phương hướng. Nhìn chỗ cần đến, Viên Thư Duật sợ chính mình trên không trung sẽ lạc đường. Vậy thì quấy lớn, vì lẽ đó, Viên Thư Duật rất ít ngự kiếm phi hành. Không, có thể nói, trừ luyện tập trong quá trình, Viên Thư Duật không có ngự kiếm phi hành qua. Đối với lần này đi hướng về Thần Nông Giá, Viên thư duật nội tâm vẫn là hết sức kỳ vọng. Vượt là hiểu rõ thế giới này. Cảm thấy thế giới này càng là rộng lớn. Thậm chí có lúc, viên thư duật có loại hận chính mình sinh không gặp thời cảm giác. Nếu là sinh ra ở thời đại thượng cổ, thật là nhiều ma nhường rồng kích động sự tình. Như vậy, hắn sẽ qua thế nào một loại khuấy động dâng trào sinh hoạt a? Viên thư duật lật xem tấm lụa, vững tin tấm lụa trên địa đồ, đánh dấu địa điểm, đã bị mình nhớ kỹ trong lòng. Sau đó viên thư duật gọi tới nữ tiếp viên hàng không. Muốn một ly rượu vang. Ở khoang phổ thông, bình thường là không có rượu vang. Chính là có, cũng là rất thấp kém rượu vang. Thế nhưng, ở khoang hạng nhất, cung cấp rượu vang vẫn là rất tốt. Tuy rằng không phải giá trị mấy vạn rượu ngon, cũng là sinh ra từ thế giới chứ danh rượu trang rượu. Rất nhanh, nữ tiếp viên hàng không cho viên thư duật bưng tới một ly rượu vang. Viên thư duật tiếp nhận, nếm thử một miếng, mùi vị cũng còn tốt. Đương nhiên so với trong ngày thường hắn uống đến linh rượu, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Thế nhưng, hiện ở xung quanh nhiều người như vậy, hắn tự nhiên không thể nắm linh rượu đi ra uống. Bên cạnh nữ tử nhìn thấy viên thư duật tựa hồ từ nhắm mắt trong ngủ mê tỉnh táo, lại đây. Quay về viên thư duật nói rằng, người được, ta gọi thẩm xanh lụa, người đây, tên gọi là gì, là đi hán thị lữ hành sao? Viên thư duật gật gật đầu, ta gọi viên thư duật, là chuẩn bị đi thần nông giá lữ hành. Thẩm xanh lụa lộ ra nụ cười vui mừng, ta cũng là đi thần nông giá lữ hành. Ở hán thị sẽ cùng vài bằng hữu chạm trán, sau đó cùng đi thần nông giá. Không phải vậy ngươi cũng cùng chúng ta đồng thời hành động đi. Viên thư duật lắc lắc đầu. Xin lỗi, ta một người cất bước quen rồi. Không thích cùng người đi chung. Hơn nữa, ta không có thời gian. Đến hán thị, sẽ không trì hoãn. Ngay lập tức sẽ thừa ngồi xe hơi đi thần nông giá. Đùa giỡn, nếu như cùng này một nhóm lớn tử người đi, hắn làm sao có thể an tâm đi dã nhân núi đây? Làm sao có thể tìm tới long tộc mật địa đây? Nữ tử trên mặt lộ ra tiếc nuối vẻ mặt. Lần này đi thần nông giá người, đều là nàng ở một cái trên diễn đàn người quen biết. Đối với những người này, nàng kỳ thực cũng không phải rất quen thuộc. Tuy rằng cùng viên thư duật nhận thức không lâu, thế nhưng nàng đối với viên thư duật cảm giác hết sức tốt. Hy vọng viên thư duật có thể cùng đi. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là viên thư duật giống như nàng là ở Hương Giang lên phi cơ. Làm cho nàng về tâm lý, không tên có một loại thân cận cảm giác. Bởi vì thẩm xanh lụa chính là Hương Giang người. Thẩm xanh lụa gia tộc cũng là Hương Giang hào môn. Ngày đó đi bái phỏng viên thư duật vị đại nhân này 15 người bên trong, thì có thẩm xanh lụa thái gia gia thẩm thác. Tự nhiên, thẩm thác giống như những người khác, không có đạt thành mục đích của chính mình. Có điều, cũng may, viên thư duật vẫn là rất hùng hồn, đưa mỗi người một bình hạ phẩm nước linh tuyền. Bọn họ cũng không tính là hoàn toàn không có thu hoạch. Đương nhiên, những chuyện này, mặc kệ là viên thư duật, vẫn là thẩm xanh lụa đều là không biết. Rất nhanh, 100 điểm chuông qua, máy bay rơi vào Hán Thị Thiên Mã Sông sân bay. Viên thư duật cùng thẩm xanh lụa cũng là một trước một sau. Hạ xuống máy bay, đến Hán Thị mới cảm giác được, trời thu thật sự đến rồi. Ở Hương Giang vẫn là hơn 30 độ nhiệt độ. Hán thị hiện tại chỉ có hơn 20 độ, nhiệt độ thập phần hợp lòng người. Mùa này, cũng là thần nông giá xinh đẹp nhất mùa một trong. Không phải vậy, thẩm xanh lụa cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi thời gian này chạy tới Tương Bắc. Muốn đi thần nông giá, hai người ở chờ máy cửa đại sảnh cáo biệt, liền từng người lên một chiếc xe taxi. Lên xe, viên thư duật liền nói rằng, đi chạm xe, chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.